Chàng dề quyền thế, chương 4023. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, anh sẽ tiếp tục coi tôi như một người bạn tốt, phải không? Một đám đại thiếu thiên kim, nghe vậy mỗi một người đều là một vẻ mặt trêu tức nhìn xem Bùi Nguyên Minh. Liền xem như trong lòng của anh ta có hận, liền xem như tràn ngập bất mãn, một kẻ ăn bám, thì phải làm thế nào đây? Bùi Nguyên Minh nhìn vẻ mặt đau khổ của Nguyễn Khả Khả gật đầu với cô. Bởi vì, đối với Bùi Nguyên Minh mà nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Thấy Bùi Nguyên Minh gật đầu, Nguyễn Khả Khả dường như thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó cô nghiêm túc nhìn Bùi Nguyên Minh, nói. Bùi Nguyên Minh, tôi rất vui được biết anh có thể ở bên cạnh tôi những ngày này, tôi cảm ơn anh rất nhiều. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng có thể trở về với Hạo Nam. Nói xong, cô ta bước lại chỗ Dương Hạo Nam, cầm lên nhẫn kim cương trứng chim bồ câu rồi cười nói. Dương Hạo Nam, từ hôm nay trở đi, anh còn dám làm bậy, còn dám phong lưu thành tính, em liền sẽ không bỏ qua anh. Nói xong, cô nép vào vòng tay Dương Hạo Nam vẻ mặt hạnh phúc. Anh hiểu rồi, anh nhất định nghe lời công chúa của anh răm rắp. Trong lúc nói chuyện, Dương Hạo Nam không để ý tới đau đớn trên mặt, sau đó hướng Nguyễn Khả Khả trực tiếp ôm công chúa nhỏ, còn ra vẻ thị uy hôn lên mặt Nguyễn Khả Khả một cái. Ngay sau đó, hắn còn đặc biệt nhìn Bùi Nguyên Minh một chút, một vẻ người thắng cuộc. Một kẻ tiểu bạch kiểm ăn cơm mềm, lại dám cướp phụ nữ với hắn Dương gia đại thiếu, Dương Hạo Nam sao? Nói đùa cái gì, đây quả thực là không biết tự lượng sức mình. Dương Hạo Nam cũng sẵn sàng đợi đến khi đưa tiễn Nguyễn Khả Khả, sẽ thưởng cho Bùi Nguyên Minh vài cái tát thật tốt ra một hơi khí tức tiễn một mối thù. Nguyễn Khả Khả nhìn Bùi Nguyên Minh vẻ mặt áy náy xin lỗi. Cô quyết định tha thứ cho Dương Hạo Nam, vì thực sự trong lòng cô vẫn còn yêu đối phương. Tiếp theo là Nguyễn Thiên Mạch mấy ngày nay tụng kinh liên tục. Thứ ba là Bùi Nguyên Minh, thật sự không thể so với Dương Hạo Nam. Năng lượng của tam đại gia tộc Nam Dương, thân phận người thừa kế Dương gia, những thứ này Bùi Nguyên Minh đều không thể so sánh được. Bởi vì cô ấy cũng tin rằng, có những thứ, sinh ra đã có sẵn. Cách chương,